Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 805, chương 806, phân thân. Diệp Lăng phía trước cường thịnh trở lại, cũng không có vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, chung quy bất quá là một cái thiên kiêu mà thôi, không vào cái kia cảnh giới thần bí pháp nhãn, mà một đời, hắn lại hoàn toàn bất đồng. Nội tình khủng bố, càng là thân có dị tượng, có khả năng rất lớn, hội đột phá đến cái cảnh giới kia, quét ngang chư thiên. Trong đại điện, Diệp Lăng khí tức ù ù, trong cơ thể như vạn tượng vạn long cùng kêu lên rít gào dẫm đạp. Trong cơ thể tiên huyết đang lan lộn, tôi luyện tiên thể, là thành tiên sau là tối trọng yếu một bước, bởi vì tiên thể rất trọng yếu. Giống như căn cơ không đánh tốt, phía sau đường lần là khúc chiết không gì sánh được. Đương nhiên, Diệp Lăng không lo lắng chút nào vấn đề này. Cửu kiếp lãnh thổ chung cất giấu có chân bảo, đủ để cho hắn tiếu ngạo mọi người. Có ai có thể như hắn, phế bỏ nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chỉ vì tôi luyện tiên thể. Ùng ùng, cửu u đế công không ngừng điên cuồng thi triển ra. Thôn phệ chuyển hóa vì mình tiên lực, thể phách của hắn đã ở vô số sang quý thưa thớt bảo vật dưới, không ngừng càng mạnh, trong cơ thể tạp chất, toàn bộ bị ép ra ngoài, lưu lại, chỉ có tinh túy, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bây giờ Diệp Lăng khí lực, giống như làm nghề nguội, không ngừng nện đọng lại, chỉ vì tốt hơn càng thêm hoàn mỹ. Diệp Lăng hít sâu. Mỗi một cái hô hấp cũng làm cho không gian chung quanh có chút chấn động. Hắn hiện tại, địa tiên hậu kỳ thực lực, hầu như có thể miểu sát bất kỳ một cái nào địa tiên tột cùng mạnh mẽ người. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cái kia long hồn. Chân chính long hồn, vô cùng đáng sợ, ẩn chứa chính là trong long tộc siêu vượt đại đa số yêu tộc đặc biệt hệ thống. Lực lượng. Không có gì sánh kịp lực lượng, làm long hồn tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia. Diệp Lăng cảm giác được, chính mình phảng phất hóa thành một bộ hồng hoang cự thú. Diệp Lăng thân thể ầm ầm đứng lên, cái kia chứa chất lỏng thùng gỗ, trực tiếp vỡ vụn bay ra ngoài. Hơn phân nửa dịch thể đều bị Diệp Lăng hấp thu, những thứ khác đều được chất dịch phế thải. Không có nhất một xíu dùng, là nên trở về đi đem Diệp Bình nhận lấy. Diệp Lăng hít sâu, mỉm cười, dậm chân đi ra ngoài. Hắn có thể tưởng tượng được, vâng chịu chính mình tốt đẹp chính là thiên phú tu luyện hài tử. Lấy sau có thể đi tới trình độ nào? Trái đất, Đông Hải thành phố Diệp Lăng bên trong trang viên. Từng cái người đều là ngồi ở ghế sofa lên. Vô tình. Thậm chí là mang theo tràn đầy ưu sầu. Diệp Lăng đã đi rồi nửa tháng. Bọn họ đều là lo lắng không gì sánh được. Đến rồi tiên giới Diệp Lăng. Đến tột cùng thế nào? Trốn khỏi thiên giới cường giả truy sát sao? Ai? Không biết lão công khi nào chả có thể rồi trở về. Một bên Lưu Xảo đau khổ cười. Bên người một đám nữ nhân cũng là ủy khuất không gì sánh được. Đúng vậy a, Diệp Lăng khi nào chả có thể ở trở về a. Những ngày gần đây, các nàng muốn Diệp Lăng sẽ nhìn một chút thiên không, bởi vì các nàng biết, các nàng tư niệm, Diệp Lăng nhất định sẽ cảm ứng được. Hiện nay ngải đường cùng Ruth cũng trở tới, trải qua một lần kia chuyện tình, làm cho các nàng đối với thế tục quyền lợi mờ nhạt rất nhiều. Hiện tại đều là hoành khóa nửa trái đất thao túng gia tộc. Yên tâm đi, ta hiểu rất rõ hắn. Coi như là đến rồi tiên giới, cũng không người có thể để cho hắn thua thiệt. Yên tâm đi, một bên Mạc Tinh mỉm cười. Nhưng là Tiếu Dung cũng là cô đơn cùng lo lắng. Nơi nào cuối cùng là tiên giới a? Không phải thế tục, trong thế tục có bọn họ. Có thể cấp cho Diệp Lăng trợ giúp rất lớn. Nhưng là đến rồi tiên giới, Diệp Lăng có giống như bọn họ huynh đệ, nguyện ý vì hắn xuất sinh nhập tử. Cởi mở sao? Quả nhiên, hiểu rõ ta nhất. Vậy thì các ngươi mấy tên này? Trong lúc bất chợt, thanh âm quen thuộc vang lên. Mọi người từng cái đều ngẩng đầu lên. Kinh hỉ không gì sánh được. Ngoài cửa, Diệp Lăng thân ảnh quen thuộc kia lặng yên mà hiện, mang theo mỉm cười nhàn nhạt, thân lên toát ra, cũng là tràn đầy huyền diệu thần kỳ khí tức, nhất khí hóa tam thanh phân thân, bây giờ cũng là địa tiên hậu kỳ đáng sợ tu vi. Dĩ nhiên, so với Diệp Lăng bản thể, còn thì kém rất nhiều, dù sao cửu đại tiên anh chênh lệch, là bất kỳ vật gì đều vô pháp so sánh. Cho nên nói, hạ giới nhiệm vụ liền phái cho cái này nhất phân thân. Diệp Lăng, thật là ngươi sao? Vương Thục Phân trực tiếp đứng lên thần đến. Chiến Chiến Nguy Nguy đi tới Diệp Lăng bên người. Xoa cùng với chính mình mặt của con trai khuôn mặt. Vô cùng kích động, Diệp Lăng mỉm cười. Làm sao? Liền ngươi nhi tử đều không nhận ra được. Một bên Diệp Thiên cũng là liên tục gật đầu. Cái này chính là mình nhi tử, chính là mình nhi tử, không là người khác giả mạo. Ha ha, Diệp Lăng, người nhà rốt cục trở lại rồi a. Trở lại rồi, lão công, chúng ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi còn đi sao? Trả về tiên giới sao? Một đám nữ nhân cũng đều là trực tiếp đứng dậy, vô cùng kích động, từng cái đều là trong mắt rưng rưng, nhìn đối diện Diệp Lăng. Diệp Lăng lắc đầu, ta đây, cái này một cái phân thân, liền lưu lại cùng các ngươi, cái kia một cái đây là không dưới pháp tới, thực lực quá mạnh, cái này thế giới đối với ta vẫn có một ít bài xích. Coi như là Hồng Trần Tiên, cũng không pháp ngăn cản cái này thế giới bài xích, dù sao đến rồi địa tiên hậu kỳ, vượt qua tiên kiếp, rèn luyện tiên thể. Diệp Lăng liền là chân chính tiên nhân, không thể thời gian dài ở lại trái đất, đem phân thân lưu lại, bồi cùng với chính mình cha mẹ, bồi cùng với chính mình nữ nhân hài tử. Cái này chính là cái này phân thân trách nhiệm. Ha ha, thật tốt quá, mọi người đều là vô cùng kích động. Diệp Lăng mỉm cười, ta tới đây là muốn mang đi Diệp Bình, hắn cũng một tuổi rưỡi. Cùng ta trở về tiên giới, chính là thời điểm mọi người sững sờ, một bên Vương Thục Phân cũng là vội vã không đành lòng nói. Diệp Lăng, có phải hay không quá gấp gáp chút? Hiện tại hài tử mới một tuổi rưỡi, có phải hay không đến khi lớn hơn chút nữa? Ngươi xem 20 tuổi thế nào? Hắn bây giờ cùng ngươi đi, ta sợ ngươi xem không được hắn a. Nghe được Vương Thục Phân nói như vậy, Diệp Lăng xì nở nụ cười. Mẹ, nếu như đến rồi 20 tuổi, cái kia tất cả cũng đều chậm. Ở tiên giới, 20 tuổi thần anh đỉnh phong, thậm chí là tiên nhân cũng đều đầy phố. Diệp Bình hài tử này thừa kế sự tu luyện của ta thiên phú. Diệp An thiên phú một dạng, Tiểu Lâm, Mộc Lang, Tiểu Viêm, Tiểu Phong bọn họ đều rất một dạng. Cho nên nói bọn họ ở lại trong thế tục, quá muộn cả đời này, ta lại dẫn hắn nhóm đi. Diệp Lăng ngưng trọng nói, cái này một đám con nít trong, cũng liền Diệp Bình hài tử này thiên phú. Tổng thể chính mình, những thứ khác, tuy là cũng tạm được, chẳng qua so với Diệp Bình cũng rất bình thường hơn nữa. Quan trọng nhất là, những hài tử này, phải ở lại chỗ này, quá thông thường chọn đời. Không phải Diệp Lăng không bọn họ, mà là đây chính là bọn họ đường. Một bên Alice gật đầu. Diệp Lăng, nhìn cho thật kỹ hắn. Đừng làm cho hắn học xấu. Đến khi chúng ta đều già rồi, ngươi dẫn ta trở về tiên giới. Ta lại cùng hắn, phía trước thân là thánh nữ Alice. Vẫn là nhất định có giác ngộ. Con của mình, nếu muốn có đại tiền đồ, phải muốn trải qua đau khổ. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ. Ta nói các ngươi muốn chính là không phải có chút kỳ lạ rồi. Ta là phụ thân của hắn a. Ta cũng không phải lừa bán. Ta còn có thể hướng chính mình nhi tử dưới hắc thủ a.